Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 320. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm biết rằng, đáng tiếc ngàn vàng cũng khó sớm biết rằng, bất quá hiện tại Đỗ quả phụ còn không cùng Hồ thị trở mặt, bởi vì nàng có việc cầu người. Hảo hảo hảo, đều là ta không đúng còn không được sao? Vậy ngươi nói chuyện kia ra sao? Lư Kiều Hạnh kia thực sự có. Hồ thị cười lạnh, nếu không tin ta, ngươi tới lần này làm chi? Này không phải muốn ngươi giúp ta ra cái chủ ý. Tây gian, Đỗ Liêm trước án thư bực bội mà đứng lên, ở trong phòng qua lại, mới lại ngồi trở lại. Nhưng như cũ tĩnh tâm không được, hắn đem sách trong tay hướng trên bàn vung, một phen đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Lư Quế Lệ bị xấu hổ đến ô ô khóc, từ khi nàng gả vào cửa sau, Đỗ Liêm cùng nàng cùng giường số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong lúc còn có mấy lần bà ở bên ngoài nhìn thời gian. Cơ hồ không có được việc, nhưng loại việc mắc cỡ này nàng như thế nào không biết xấu hổ trước mặt bà nói thẳng. Không được, ta không thể chậm trễ Liêm Nhi, nhà ta chỉ có một cây độc đinh, ta không thể có lỗi với nam nhân đã chết của ta. Ngươi cút cho ta, nhà ta không cần ngươi loại con dâu này. Mắng, Đỗ quả phụ đột nhiên nói, cũng duỗi tay đi xô đẩy Lư Quế Lệ. Lư Quế Lệ như bị sét đánh, nhưng lúc này cũng bất chấp. Quỳ xuống tới cầu Đỗ quả phụ không cần hiu mình. Ta cũng không phải là nương ngươi ở Đại Khê thôn đâu, loạn nhận nương cái gì. Ngươi nói một chút nhà ta như thế nào mắt mù, cưới ngươi một người như vậy vào cửa, vai không thể gánh tay không thể đề, tức phụ nhà ai giống như tổ tông vậy. Còn không thể trêu chọc ngươi liền bệnh cho ta xem. Lư gia các ngươi đều là tổ tông, ỷ vào ta cô nhi quả phụ khi dễ nhà ta. Nhìn ngày đó nhà mẹ đẻ ngươi, thiếu chút nữa không đem mẫu tử ta chèn ép đến góc tường. Vì cho ngươi chữa bệnh, nhà ta đất cũng không còn, tiền cũng không có, đã vậy nương ngươi còn cưỡi ở trên đầu lão nương ị phân kéo nước tiểu. Ngươi không phải thực giỏi sao, rất lợi hại sao, ngươi sợ cái gì, nương ngươi lúc trước giày xéo lão nương, sao không thấy ngươi giúp bà là ta nói một câu. Đỗ quả phụ mắng đến nước miếng tung bay. Đem bực bội phát tiết trên đầu Lư Quế Lệ. Mà Lư Quế Lệ vốn là không phải người miệng lưỡi lợi hại, chỉ có thể yên lặng rơi lệ, trong lòng lại đem thôi thị oán một lần. Lúc trước nàng nói không thể như vậy, nhưng nương không nghe, cho rằng là Đỗ gia thiếu mình, liền phải làm Đỗ gia đem mình cung phục lên. Về đến nhà sau, mới vừa vào cửa liền thấy Lư Quế Lệ chạy nhanh hướng trong phòng tránh, càng là giận như lửa đốt. Nàng không quên hôm nay thôi thị là như thế nào chế nhạo nàng, càng không quên trước đó mẹ con hai người là như thế nào tác oai tác quái ở trong nhà mình. Đỗ quả phụ vọt vào đông phòng, đem Lư Quế Lệ mới vừa vào nhà hoảng sợ. Nàng co rúm lại một chút, biểu tình tràn đầy sợ hãi. Nương, nào biết nương chân trước đi, sau lưng bà liền biến sắc mặt. Mấy ngày nay không màng nàng mới vừa khỏe, liên tục sai sử nàng làm việc. Thậm chí nhiều lần đối với nàng chửi rủa không thôi. Người nói muốn người có ích lợi gì, gả tiến vào thời gian cũng không ngắn, liền cái trứng đều sinh không ra, chiếm hầm cầu không ị phân. Ông trời đây là muốn trừng phạt ta như thế nào phải nhận đứa con dâu không đẻ trứng. Ta nhưng không chủ ý gì cho ngươi. Hồ thị chính là không để ý tới, Đỗ quả phụ chỉ có thể tốn công mà về, bận việc một ngày, cái gì cũng chưa hoàn thành, còn bị một bụng uất khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ quả phụ như cũ kiên quyết, thậm chí muốn đi kêu Đỗ Liêm tới viết hưu thư. Nương, ngươi đừng hưu ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, ta về sau nhất định hào hào làm việc, ngươi bảo ta làm cái gì đều được, chỉ cầu ngươi đừng hưu ta. Đây là ngươi nói, Đỗ quả phụ đột nhiên xoay giọng nói. Đỗ quả phụ đi giường đất ngồi xuống, tiếp tục nói. Ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi hoàn thành việc này, nhà ta liền không hưu ngươi, Lư Kiều Hạnh kia nhà ta cũng sẽ không muốn, đợi nàng sinh xong hài tử, chúng ta liền đem nàng tiễn đi. Tam ca ngươi đã tìm cho nàng nhà khác, là cái người miền núi, nhân gia sẽ không để ý nàng có phải hoàng hoa khuê nữ hay không, có sinh qua hài tử hay chưa. Nhưng, Đỗ quả phụ đột nhiên thở dài, thái độ mềm mại xuống. Ngươi cũng đừng nói ta cái bà này không nói lý. Lúc trước vì bình ổn ngươi cùng nhà mẹ đẻ ngươi bên kia, nhà ta nên làm cũng đã làm, nhưng ai nghĩ nha đầu kia lại có thai. Kỳ thật ta làm như vậy cũng là vì ngươi suy nghĩ, thân mình ngươi không còn dùng được, chỉ sợ là không thể sinh. chẳng lẽ cả đời liền không sinh hài tử, kéo Liêm Nhi bị ngươi chặt đứt hương khói. Liền tính hiện tại không thôi ngươi, ngươi liền không lo lắng về sau. Hiện giờ tốt rồi, có người giúp ngươi sinh, đến lúc đó ngươi chỉ cần đối với bên ngoài nói hài tử là ngươi sinh là được. Nương, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tới Tây Phòng, Đỗ Liêm mới hỏi, Đỗ quả phụ cũng không giấu hắn, đem sự tình nói một lần, đi theo vẻ mặt đau khổ lại nói. Nhi tử a, nương khổ tâm như vậy chuẩn bị kỹ cũng là vì ngươi, ngươi muốn khảo tú tài, thanh danh là không thể hư, nhưng chúng ta cũng không thể trơ mắt mà nhìn huyết mạch nhà mình lưu lạc ra ngoài. Hiện giờ chúng ta cũng chỉ có thể trước dỗ nàng đem người tiếp nhận, che lấp đem hài tử sinh ra trước. Hài tử kia sinh hạ xong về sau sẽ như thế nào? Còn có Lư gia bên kia sẽ đồng ý sao? Đỗ Liêm ánh mắt lóe lóe, chung quy không nói gì. Cách Chương